Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 467, bệnh đỏ mắt thật nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đồng chí, cô kiểm lại một lượt nhé. Giang Đường đã đếm tiền xong. Cô cầm lên đưa cho nhân viên bán hàng. Đối phương nhận lấy, bắt đầu kiểm tiền rất cẩn thận. Hà Văn Tĩnh và Đặng Bình cũng đã đếm xong. Từng người lần lượt đưa tiền cho nhân viên, chờ viết hóa đơn lấy tivi. Ngay lúc đó, bất ngờ có người chen lấn về phía họ. Giang Đường phản ứng đầu tiên là bảo vệ lũ trẻ. Hà Văn Tĩnh thuận tay rút ra, lập tức khống chế tên đàn ông đang định nhân lúc hỗn loạn mà luồn tay vào túi áo của họ. Cô hành động rất nhanh, vừa giữ chặt tên kia, vừa đánh rơi con dao bật lò xo trong tay hắn xuống đất, rồi dùng mũi chân hất văng đi xa. Mẹ giỏi quá, cô giỏi quá, thím giỏi quá, tám đứa nhỏ đồng thanh khen ngợi Hà Văn Tĩnh, ánh mắt lấp lánh. Lúc này, mẹ, cô và thím của chúng trong mắt bọn trẻ đã biến thành siêu anh hùng thực thụ. Hà Văn Tĩnh cười, đè tên kia nằm dạp xuống đất, rút còng tay từ thắt lưng ra. Còng hắn lại, cô dùng đầu gối ghì hắn xuống đất, rồi mới rút ra thẻ ngành. Phó trưởng đồn công an thị trấn Ô Kiều, Hà Văn Tĩnh, tên trộm, hắn chỉ muốn tranh thủ trộm chút tiền thôi mà. Sao lại đen đủi đến mức đụng ngay công an? Lại còn là một phó đồn, giờ làm công an dễ vậy sao? Một người phụ nữ trông bình thường thế kia mà lại là phó đồn công an. Tức chết đi được. Biết vậy thì đã nhắm người khác rồi. Những người xung quanh chứng kiến, đến lúc này mới phản ứng lại thì ra vừa rồi có kẻ lợi dụng đám đông để trộm cắp. Nhận ra điều đó, họ vội vàng kiểm tra túi tiền của mình. May mắn thay, tiền vẫn còn nguyên, tên trộm đúng là xui. Gặp đúng công an, sự cố nhỏ này chưa kịp để Giang Đường ra tay thì đã được giải quyết xong. Họ tiếp tục mua tivi. Còn Hà Văn Tĩnh thì chính thức trở thành thần tượng mới của lũ trẻ. Cho đến khi mua xong tivi, rời khỏi trung tâm điện máy, lũ trẻ vẫn còn trong trạng thái cực kỳ phấn khích. Được rồi, đi đứng phải nhìn đường đó. Đừng mải nói chuyện vui quá mà quên nhìn dưới chân. Giang Đường xách chiếc tivi nhà cô một cái thùng giấy lớn chứa tivi bên trong. Ngoài còn được đóng khung gỗ để tránh va đập. Rung lắc khi vận chuyển, tivi không quá to, nhưng cộng thêm hộp giấy và khung gỗ bên ngoài thì cũng khá cồng kềnh và nặng. Giang Đường một mình khiêng được một chiếc, còn Hà Văn Tĩnh với Đặng Bình sức không bằng Giang Đường phải hai người khiêng chung một cái. Vừa đủ người, mấy đứa nhỏ thì dặn chúng nắm tay nhau, cùng qua đường sang đầu phố bên kia đón xe về khu nhà tập thể. Một số gia đình khác cũng đang chờ xe về. Từ xa trông thấy họ khiêng đồ đi tới, lập tức nhả hạt dưa trong miệng, đứng dậy bước lại. Ôi xào ôi, cái gì đây? Em gái Hà, tụi bay trúng mánh rồi à? Mua cái gì mà nhìn to thế? Nói chuyện thì không sao, nhưng vừa nói vừa sấn tới sờ mó, bóp nắn lung tung thì thật khiến người ta khó chịu. Hà Lệ Hoa không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ né sang một bên, không để mấy bà kia chạm vào đồ trên tay mình. Không mua gì đặc biệt đâu. Chị dâu à, chị nói đùa rồi. Mọi người đều làm chung đơn vị. Nhà chị mà còn chưa giàu thì nhà tụi tôi lấy đâu ra mà khá lên được. Vừa dứt lời, bên kia đã đập tay vào đùi, giả bộ ngạc nhiên. Ôi giời! Chị nói thế là không đúng rồi. Ai mà chẳng biết con trai chị chức cao hơn nhà tôi nhiều. Phụ cấp chắc cũng khá lắm hả? Nhìn ba đứa nhỏ nhà chị xem. Nuôi nấng mập mạp thế kia. Chắc là được ăn ngon suốt ngày. Chị thử nói xem. Nhà chị ăn ngon mặc đẹp. Lại còn dư tiền mua thứ to như vậy. Không phải phát tài thì là gì? Nói xong. Ánh mắt bà ta lại liếc sang Đặng Bình và Giang Đường. Tiếp tục mỉa mai, hay là thứ này là cấp trên đặc biệt tặng cho mấy người? Còn tụi tôi thì không có phúc hưởng. Lời này, càng nói càng quá quát, lúc đầu là nói người ta giàu, sau đó lại bẻ sang là được trên ưu ái. Nhìn thái độ, rõ ràng hôm nay kiểu gì cũng muốn đẩy một cái tội lên đầu người ta mới yên. Hà Lệ Hoa nghe đến đây, sắc mặt cũng trầm xuống. Chị dâu à, lời nói phải cẩn thận một chút. Chị nói nhà chúng tôi thì mọi người còn coi như đùa vui mà bỏ qua, nhưng nếu chị nói sằng về cấp trên thì coi chừng lúc nào đó bị phòng chính trị mời lên hỏi chuyện. Họ sẽ hỏi đây là ý của chị hay là của con trai chị. Làm mẹ không thể để con cái vì lời mình nói mà vướng rắc rối. Hà Lệ Hoa đã nói đến mức này, nếu người phụ nữ kia còn không biết ngừng lại thì lúc bị tra hỏi thật sự cũng đừng trách người khác. Người kia sờ mũi, cười gượng, có nghiêm trọng thế không? Tôi chỉ nói chơi thôi mà, đâu đến mức bị đưa lên báo cáo. Nói rồi còn lẩm bẩm nhỏ, chẳng lẽ có ai đó cố tình đem lời bà ta truyền đi để bôi nhọ con bà ta sao? Hà Lệ Hoa, thật sự là buồn cười hết sức rồi. Bên cạnh, Lưu Tề Hồng thì không được ôn hòa như Hà Lệ Hoa. Nghe xong những lời kia, bà liền chen vào. Tôi nói này chị dâu, giờ chị là mẹ của bộ đội, là người nhà của quân nhân. Nếu không có chút nhận thức cơ bản, đến cuối cùng hại người hại mình, cũng là chị tự chuốc lấy thôi. Chị nói cái gì thế hả? Tôi chỉ tò mò hỏi thử các người mua gì, mà chị nói tôi hại người hại mình, còn nói tôi không có nhận thức. Người phụ nữ kia khó chịu khi bị chỉ trích. Tôi sao lại không có nhận thức? Chẳng lẽ vì con trai tôi không có chức cao như con trai mấy người, nên tôi liền bị xem là không đủ nhận thức sao? Rõ ràng bà ta đang cố tình gây sự. Những người nhà khác cũng nhìn về phía bọn họ, ánh mắt đổ dồn lên mấy người giang đường. Tuy trong lòng họ cũng có phần ghen tị, nhưng rốt cuộc vẫn e dè thân phận của Lục Trường Trinh, không tiện công khai nói ra. Thấy bà già nhà họ Lý bị làm cho mất mặt, những người khác trong lòng dù có chút tính toán cũng lập tức dẹp bỏ. Giang đường và mọi người lại tiếp tục đi về phía xe. Chị dâu, thím à, để tụi cháu giúp một tay. Hai chiến sĩ trẻ ở gần đó bước đến, nhanh chóng hỗ trợ khiêng đồ lên xe. Chỉ có hai người lính, một người đứng dưới nâng, người kia ở trên kéo. Rất nhanh ba chiếc tivi được đặt lên xe. Để đảm bảo an toàn, họ còn dùng dây thừng cố định chắc chắn ba chiếc tivi lại, không để chúng bị lắc lư. Mọi việc đã đâu vào đấy, xe cũng gần khởi hành. Hà Văn Tĩnh đề xuất đi chợ mua ít rau và đồ ăn đem về. Chỗ này là đầu phố, bên cạnh chính là khu chợ, hôm nay lại là ngày chợ phiên. Người bán nhiều, người mua cũng đông. Giang đường gật đầu, mọi người dẫn bọn trẻ đi nhé. Hà Lệ Hoa nói, mẹ với thím Lưu không đi đâu. Hai chúng ta ngồi đây nghỉ chút, đợi mấy đứa quay lại. Chủ yếu là còn ba cái tivi ở đây. Dù đặt trên xe quân đội, nhưng nếu không trực tiếp trông thấy, bà cũng không yên tâm. Lưu Tề Hồng gật đầu liên tục. Đúng đúng, bọn trẻ chưa từng đi chợ phiên bao giờ. Mấy đứa trẻ dắt nhau đi xem đi, còn hai bà già chúng ta thì ngồi đây nghỉ, đợi mấy đứa mua đồ xong quay về. Cách chương.